chắp tay trước ngực, không ngừng bắt ấn. Một hư ảnh phượng hoàng màu xanh rất to hiện ra sau lưng cô. Cô hé miệng, phun ra những âm tiết khó hiểu. Đó là cổ ngữ, ngôn ngữ mà chư thần thượng cổ sử dụng, mang theo uy năng của trời đất, điều động được sức mạnh của quy tắc thế giới này. Khai Dương giật mình, y và nữ tử sau lưng run rẩy, có một sức mạnh nào đó xuất hiện, nó cuồn cuộn mạnh dần lên, từng đạo đánh vào y và nữ tử sau lưng. Khai Dương cảm giác được giữa y và thế giới của y sinh ra một làn lực hút rất mạnh, muốn kéo y với nữ tử sau lưng hòa làm một thể. Khai Dương hiểu ngay, có người muốn phá cảnh giới vong tình của oai y lập tức đóng thế giới của mình lại, nhưng ngay lúc ấy, đao của Mạc Thính Vũ đã tới. Y không dám coi thường một đao này, nhưng thế giới của y đã bị bí pháp kia giam cầm, ảnh hưởng tới cả bản thân. Y không thể không vừa chống đỡ Mạc Thính Vũ vừa chống cự lực hút cực mạnh kia. Khai Dương muốn tìm cách phá giải, nhưng Mạc Thính Vũ đao tiếp liền đao, không cho y cơ hội ấy. Chiếu Nhi, nhanh. Nhưng Mạc Thính Vũ không thể duy trì được lâu, thân ảnh y càng thêm mơ hồ, gần như sắp tan biến. Tô Chiếu nhăn mày, cô đương nhiên cũng muốn thế, nhưng bí pháp này cô chưa từng thử bao giờ. Bây giờ mới lâm trận mài đao, cộng với sự lo lắng trong lòng, khiến thi triển không được lưu loát. Mặt cô trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Tốc độ kết ấn chậm dần, cổ ngữ đọc ra cũng bị đứt quãng. Một lúc sau, phốc, một búng máu phun ra khỏi miệng cô, trong máu đỏ có màu vàng kim. Lực trói buộc Khai Dương giảm hẳn đi, sức mạnh lại trở về với oai nữ tử sau lưng ném kiếm lên trời. Một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa nghìn, ngưng tụ thành một con kiếm long, bay tới công kích Mạc Thính Vũ. Mạc Thính Vũ đã tới cực hạn, kiếm long quá mạnh với sức lực của y hiện giờ. Cửu nạn đao bị sức mạnh của kiếm long hất bay, rơi xuống chỗ Tô Chiếu. Thân thể Mạc Thính Vũ cũng bị kiếm long xuyên thủng, y như diều đứt dây, ngã nhào xuống đất. Tô Chiếu chùi máu ở khóe miệng, nhìn Mạc Thính Vũ, thấy cơ thể y lập lòe yếu ớt, chợt tối chợt sáng, có thể tắt bất cứ lúc nào. Cô la lên, giọng run rẩy. Mạc Thính Vũ mắt nhắm lại, nằm im. Thính Vũ ra ra. Cô bật khóc. Cô muốn tới nâng y dậy, nhưng cả người nặng trịch, không động đậy được. Cô đang bị cắn trả. Cô thi triển quá tùy tiện. Cô biết cái bí pháp này nhưng lại chẳng bao giờ tập luyện. Lâm trận mới mài đao, nên bị sơ sót. Chẳng những hại bản thân, mà còn hại cả Mạc Thính Vũ. Khai Dương không buồn đổi giết. Với y, Tô Chiếu và Mạc Thính Vũ chỉ là những sinh vật yếu ớt bé nhỏ, không còn có khả năng tạo ra uy hiếp gì cho oai y. Có chuyện quan trọng hơn cần làm, vì giờ khắc này y đã chờ đợi quá lâu, bỏ ra quá nhiều, y không còn dằn lòng nổi. Y giang tay ra, nhắm mắt lại, như muốn ôm lấy cả thế giới. Đám quan tài băng phía sau y như cảm nhận được thời khắc quyết định đã tới, chúng thi nhau rung lên bần bật, loáng thoáng vọng ra ngoài những tiếng gào thét. Tô Chiếu khóc. Cô nhận ra thảm kịch hôm nay chính là do sự tùy hứng, tùy tiện của cô. Cô nhớ mẫu thân cô từng nói, nhật nguyệt đều là những ngôi sao rất sáng, chúng bay lên cao là để chiếu sáng. Cha con đặt cho con cái tên Chiếu này là muốn hy vọng con sẽ chiếu sáng cho thế nhân giống như mặt trời, mặt trăng. Tô Chiếu nỉ non, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô bắt đầu hối hận. Bao nhiêu vất vả mới tới được đây mà chưa hề nói được với phụ thân câu nào. Cảnh tượng trước mặt cô dần trở nên mơ hồ. Cô không chống đỡ nổi cảm giác mệt mỏi kia nữa. Nhắm mắt lại. Chiếu Nhi. Chiếu Nhi. Một giọng nói chợt vọng tới. Tô Chiếu giật mình. Trong ngủ mơ mở hai mắt ra. Cô kêu tên. Nhưng thứ cô nhìn thấy vẫn là thân ảnh chợt sáng chợt tối của Mạc Thính Vũ. Không được ngủ. Không được bỏ cuộc. Mạc Thính Vũ lay vai Tô Chiếu, muốn kéo cô về. Linh lực còn lại trong người đều được y truyền sang người Tô Chiếu. Tô Chiếu dần tỉnh táo lại. Cô biết Mạc Thính Vũ đã cứu mình. Nhưng chẳng phải Thính Vũ ra ra đã tiêu hết sức mạnh, phải trở về tinh hải hay sao? Y lấy sức mạnh từ đâu ra? Trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ ấy. Cô nhìn thấy cả người Mạc Thính Vũ sáng hào quang. Không, nên nói chính xác là ở phía chân trời có một ngôi sao đang chiếu ánh sáng vào người Mạc Thính Vũ. Đầu của cô cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn. Cô ngửa đầu nhìn lên, thấy một ngôi sao đỏ như lửa đang lập lòe. Nó sáng lắm, sáng tới muốn chói mắt, như muốn cháy rực lên cho tới khi lụi tàn. Cô trợn mắt. Không được. Thính Vũ ra ra. Cô hét to. Anh Linh trở lại nhân gian không được phép triệu hồi ánh sao của mình. Tuyệt đối không được. Nhưng Mạc Thính Vũ cứ như không biết và không nghe thấy. Thấy cô đã tỉnh lại, y cười với cô. Nụ cười ấy rực rỡ như mặt trời tháng ba, ấm áp như gió xuân lướt qua lòng cô. Mạc Thính Vũ đứng lên, đi tới chỗ cửu nạn đao, rút nó lên. Y hoành đao ngang ngực, nhẹ vuốt ve nó. Cửu nạn đao kêu lên, như đang tiến hành những lời tạm biệt, hay chính xác hơn là vĩnh biệt. Thính Vũ ra ra. Tô Chiếu chật vật bò dậy, há miệng định nói, nhưng thứ bột ra khỏi miệng chỉ có tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Không được bỏ cuộc. Mạc Thính Vũ ngoái đầu lại nhìn cô. Trên đầu hắn, ánh tinh quang càng thêm sáng ngời, sáng vô cùng sáng. 5 năm trước, ở đất tuyết ta gặp cha con, lúc đó nó cũng cỡ tuổi con bây giờ. Ta thu nó làm đệ tử, đây hẳn là chuyện đúng đắn nhất mà ta làm trong cả đời mình. 5 năm sau, ta gặp con ở trong tinh hải. Ta tin tưởng con, tin con đi xuyên qua con sông thời gian để tới thế giới này không phải là để tiếc nuối và thất bại. Dù có như thế nào, chúng ta đều muốn thế giới này vẫn còn sự hy vọng. Dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, Mạc Thính Vũ nói, đao trong tay dần reo vang, y ngẩng đầu lên, đao ý bay ra đầy trời, tóc y tung bay, áo quần phất phới. Ta là Mạc Thính Vũ, 5 năm trước, ta giết được Tinh Vẫn, 5 năm sau, ta cũng giết được Thái Thượng. Nói xong, y nhảy lên, đao của y vung qua đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng chói mắt, cuốn tới cuồng phong nóng rực. Đôi mắt y đỏ rực, linh lực cuồn cuộn, đao ý đầy trời. Y vạch xé đêm đen mà tới, giống như thần vương giáng thế. Khi đó, mây dừng lại, sấm sét mất tiếng. Khi đó, mọi âm thanh đều yên tĩnh, bách thú đều núp vào trong. Khi đó trong cả đất trời, chỉ còn lại một người và một thanh đao. Y kiên quyết mà đi, giống như 5 năm trước trong đêm tuyết đó. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com chương 99. Thanh điểu Tô Chiếu thực ra chưa từng gặp Mạc Thính Vũ, ít nhất trong tương lai của cô không hề có Mạc Thính Vũ, nhưng cô đã được nghe kể rất nhiều chuyện xưa của hắn. Hắn không phải là người cường đại, so với những tồn tại khủng bố của đời sau, hắn chỉ là một đao khách thuần túy, một đao khách như từ trong sách đi ra, không quyết đoán, luôn rằng xé giữa yêu và hận. Nhưng một khi đao của hắn ra khỏi vỏ, vậy mọi phong cảnh trên đời tất sẽ ảm đạm dưới ánh đao của hắn. Tô Chiếu nhìn theo bóng lưng hắn. Cô đứng thẳng người lên. Cô nhìn theo hắn, dùng hết tất cả sức lực toàn thân để nhìn theo hắn. Cô muốn ghi nhớ mãi hình ảnh này vào trong lòng, vì có lẽ đây là cảnh cuối cùng đao khách kia để lại cho đời này. Cô chùi nước mắt. Cô chắp tay trước ngực. Linh lực bắt đầu cuộn lên, cô muốn thử một lần nữa, lần này, cô nhất định phải thành công. Mạc Thính Vũ đã hy sinh bản thân để đổi lấy cơ hội này cho cô, nên cô không thể thất bại, không thể để sự hy sinh của Mạc Thính Vũ trở thành vô nghĩa. Cô không cho phép kết quả như vậy, một đao khách như thế, dù có chết cũng phải chết một cách oanh liệt, phải khiến đời sau truyền tụng mãi mãi, nên cô nhất định phải thành công. Cổ ngữ lại được đọc ra, dấu đỏ trên mi tâm cô rực lên, hư ảnh con chim xanh to lớn sau lưng phẫn nộ đập cánh kêu lên. Từng làn ký tự màu xanh từ trong tay cô bay ra, bắn về phía Khai Dương. Mạc Thính Vũ đã tới trước người Khai Dương. Khai Dương nhướng mày, y cảm nhận được sức mạnh trong một đao này của Mạc Thính Vũ, khiến y không thể không tạm ngừng chuyện mình muốn làm để đối phó. Trong tay y xuất hiện một thanh kiếm, y hoành kiếm lên ngang ngực. Keng! Một tiếng giòn vang, rất rõ ràng. Khai Dương cực không kiên nhẫn muốn đánh bay Mạc Thính Vũ. Nhưng khi linh lực theo kiếm của y tới chỗ Mạc Thính Vũ,

Y là sư đệ nhỏ nhất, có được thiên phú không ai sánh kịp, nhưng lại vì đắm chìm vào thù hận của bản thân mà mặc kệ các sư huynh hy sinh. Tới bây giờ còn phải nhờ một vãn bối dùng tính mạng của mình để đánh thức y tỉnh dậy. Chuyện này sao mà buồn cười, y làm gì còn mặt mũi nào sau này tới Tinh Hải nhìn các sư huynh và sư tôn. Nhưng chuyện trên đời không thể chỉ vì một câu nói của Khai Dương mà thay đổi. Mạc Thính Vũ nhắm mắt lại. Khai Dương ngửa đầu nhìn ra phía chân trời, vì sao huỳnh hoặc đã hoàn toàn tắt lịm, biến mất trong biển sao? Anh Linh và Mệnh Tinh là cùng một nhịp thở, là cùng một thể, nếu Mệnh Linh đã tắt, anh Linh cũng không thể còn. Khai Dương cau mày, nét mặt đầy kiên quyết, mắt y lóe tinh quang, sau lưng hiện ra hư ảnh Thương Long. Đi, y quát to, Thương Long sau lưng và cơ thể y hóa thành lưu quang, vọt về phía chân trời. Tốc độ của y cực nhanh, chỉ sau mấy hơi thở, đã xuyên qua tầng mây cuồn cuộn. Khai Dương, Khai Dương bỗng hét to, trong bầu trời đêm, một ngôi sao chợt sáng lên. Khi đó Khai Dương mệnh tinh kia vì không còn quầng sáng thái thượng, nên không còn được chói mắt như trước. Nhưng so với những ngôi sao khác, nó vẫn là rất sáng. Áo Khai Dương bay phần phật, linh lực cuồn cuộn trào ra. Đường mệnh tuyến kết nối Khai Dương và ngôi sao kia xuất hiện. Đó là mệnh tuyến của y đã triệu hoán nó. Phá, y lại hét to, kiếm và Thương Long tăng tốc, tông thẳng vào đường mệnh tuyến kia. Y muốn chém đứt mệnh tuyến của mình, bỏ đi mệnh tinh của mình. Chỉ trong nháy mắt, Tô Chiếu và thủ mộ thần mộ Bạch Tiêu Tinh Quân liền hiểu ra ý đồ của Khai Dương. Hai người giật mình, không ngờ Khai Dương lại làm như vậy. Tự chặt đứt mệnh tuyến của bản thân, chuyện như vậy đây mới là lần đầu tiên họ nghe thấy. Phụt, một tiếng vang nhỏ, đường mệnh tuyến bị Khai Dương tự tay chặt đứt. Mặt của y lập tức trắng bệch, lùi lại mấy bước mới đứng vững. Ngươi là truyền nhân Thiên Lam ta, đã làm rất tốt trách nhiệm một tinh quân, Khai Dương tinh này để tặng cho ngươi. Y nói, vận linh lực, bọc lấy hư ảnh còn lại của Mạc Thính Vũ. Một sợi dây nhỏ từ vầng sáng bọc quanh người Mạc Thính Vũ thò ra, bay hướng về phía vì sao Khai Dương ở trên bầu trời. Hợp, Khai Dương nghiến răng, quát lớn. Muốn nối mệnh tuyến là một chuyện rất khó, không phải chỉ vận linh lực là làm được. Nó đòi hỏi người thực hiện phải có hiểu biết rất sâu về sức mạnh nhân quả vận mệnh. Khai Dương đã từng là thái thượng, từng chém qua nhân quả, nên chuyện này đối với y không khó. Chỗ khó là muốn làm được nó, đòi hỏi một lượng linh lực rất rất lớn. Mặt y trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Linh lực mạnh mẽ của y đang nhanh chóng tiêu tán. Y đã tự chặt đứt mệnh tuyến của mình, nên y không còn là tinh vẫn, mà linh lực thuộc về tinh vẫn bắt đầu tản đi, y phải tận dụng được nó trước khi nó tiêu tán mất. Đường mệnh tuyến của Mạc Thính Vũ đã sắp chạm được vào Khai Dương mệnh tinh, nhưng y đã không còn sức nữa. Tô Chiếu nhìn thấy, cô bất chấp tất cả, linh lực điên cuồng tuôn ra, cô muốn giúp họ. Nhưng vừa rồi vì để Khai Dương thoát khỏi cảnh giới vong tình, cô đã tiêu hao gần sạch linh lực, lượng linh lực còn lại không đủ sức. Chỉ còn có một người có thể giúp họ, người thủ mộ Tây Đẩu Bạch Tiêu Tinh Quân. Tô Chiếu và Khai Dương đều quay qua nhìn lão giả, nhưng lão giả lại cúi đầu như không biết gì, làm cho trong lòng Tô Chiếu và Khai Dương trầm xuống. Không, không, Tô Chiếu lại rơi nước mắt, cả người run rẩy. Khai Dương tuyệt vọng, y ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời tối đen, ngoài mệnh tinh của y, không còn vật gì khác. Sư huynh, giúp ta. Y gầm lên, nhưng không có ai đáp lại. Tinh hải quá xa, và không phải lúc nào cũng có người có khả năng cho anh Linh bay xuống trả lời lại. Khai Dương ứa nước mắt, anh Linh của Mạc Thính Vũ đã gần như không còn. Khai Dương biết mình đã phạm sai lầm quá nhiều, và y không còn cơ hội để bù lại. Nước mắt rơi xuống, tách, đó là một tiếng động rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng rất kỳ quái là cái âm thanh cực kỳ nhỏ đó lại vang lên rất rõ, ai cũng nghe thấy, ngay cả trời sao cách đó xa cả trăm triệu dặm cũng nghe thấy. Trong bầu trời đêm, có cái gì đó sáng lên, một cái tiếp theo một cái, Sau đó vô số ánh sáng bừng lên, chiếu sáng thần mộ lờ mờ, là các sư huynh. Khai Dương kích động vô cùng, ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy 6 ngôi sao sáng lóng lánh. Thiên Xu, Thiên Quyền, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Ngọc Hành, Giao Quang. Y thì thào, cả người run rẩy. Sức mạnh theo những vì sao ấy trào vào người oai y lập tức sử dụng sức mạnh vừa có, đường mệnh tuyến bị thu về vì hết lực giờ lại vươn ra. Một lúc sau, nó chạm tới một vì sao chói mắt. Đến khi ánh sáng tắt đi, Mạc Thính Vũ đã được kết nối với Khai Dương mệnh tinh. May mắn không làm nhục mệnh. Khai Dương nhìn 6 ngôi sao sáng trên đầu, khẽ nói. 6 ngôi sao lập lòe, nhưng đang đáp lại Khai Dương. Khai Dương mệnh tinh bắt đầu truyền sức mạnh của mình cho Mạc Thính Vũ. Tu bổ anh linh đã điêu tàn của oai chỉ sau mấy hơi thở, Mạc Thính Vũ đã trở về. Y mở mắt nhìn Khai Dương, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Yên tâm, ngươi đã trở về, chuyện nơi đây giao cho ta. Khai Dương giành nói trước. Mạc Thính Vũ gật đầu, quay đầu nhìn Tô Chiếu. Cô bé mặt đầy nước mắt đang nở nụ cười. Mạc Thính Vũ nhìn cô. Cô biết dáng vẻ của mình lúc này nhìn không hay chút nào, luống cuống đưa tay lên chùi. Cảm ơn, Thính Vũ ra ra. Mạc Thính Vũ gật đầu, chợt như nhớ ra cái gì, đưa tay ra hư không nắm một cái. Cửu nạn đao ở dưới đất bay vèo lên, chui vào tay oai y cầm lấy nó, khẽ vuốt nhẹ nhẹ, rồi rung tay một cái. Thanh đao bay vào trong tay Tô Chiếu. Đao của phụ thân ngươi, ngươi tự tay trả lại cho nó. Tô Chiếu ngẩn người, cô không hề muốn đi gặp Tô Trường An, nói chính xác là tự nhiên cô thấy sợ nhìn thấy hắn, nên cô ngẩn ngừ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Mạc Thính Vũ, nhớ lại chuyện vừa rồi, mọi ngẩn ngừ đều tan biến. Cô gật đầu, vâng, cô nghiêm túc đáp. Mạc Thính Vũ xoay người bay về phía chân trời, bay về phía ngôi sao Khai Dương. Khi đó, trên bầu trời, tinh quang đại thịnh. Ngôi sao dùng ánh sáng của mình dẫn đường cho anh linh trở lại tinh hải. Khai Dương cũng ngẩng đầu lên nhìn ngôi sao từng thuộc về mình, ánh mắt lập lòe, thật lâu không nói. Một lúc lâu sau, anh linh Mạc Thính Vũ đã về tới tinh hải. Khai Dương tinh cũng chạy về chỗ lục tinh. Bắt đầu thất tinh lần nữa tề tụ, hình dáng cái môi ở chân trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ như đang chúc mừng chúng ta gặp lại nhau. Đương nhiên không phải ngôi sao nào cũng sáng được. Trong thất tinh, có một ngôi sao ảm đạm hơn 6 ngôi kia rất nhiều. Vì sao kia gọi là Thiên Cơ? Khai Dương cau mày, nhìn 7 vì sao, nói, vẫn còn một người đang bị lạc đường. Không sao, ta sẽ đi tìm hắn về cho các ngươi. Những ngôi sao như nghe được lời nói của y, chúng lấp lóe một hồi rồi tắt, trở về tinh hải. Khai Dương tổ ra ra. Chúng ta đi đâu? Tô Chiếu nghiêng đầu hỏi. Ta đã không còn là Khai Dương nữa. Khai Dương lắc đầu. Ta là Lục Ly Phàm. Tô Chiếu ớ ra. Cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Lục Ly Phàm, Lục Ly Trần. Cô trợn mắt. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu cô. Đi Trung Nguyên. Ở đó có một con bò đi lạc đang chờ chúng ta. Lục Ly Phàm nói. Xoay người rời đi. Người thủ mộ vẫn luôn cúi đầu đứng yên bắt đầu chuyển động. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 101. Hoa hoàng linh lực cực kỳ âm lãnh từ trong người lão tuôn ra. Linh lực ấy rất mạnh mẽ, đầy hung ác, mang theo vô tận tuyệt vọng và phẫn hận. Lục Ly Phàm vội đẩy Tô Chiếu ra. Mình cũng bị lực đẩy hất sang bên. Bàn tay sắc lẻm của thủ mộ thần mộ Bạch Tiêu tinh quân lướt sát qua mặt oai, Bạch Tiêu. Lục Ly Phàm nhìn Bạch Tiêu trong làn linh lực đen ngòm, cau mày, vừa sợ vừa giận. Sao hả? Thái thượng Khai Dương đại nhân của ta. Bạch Tiêu tinh quân không vội đuổi, âm trầm hỏi. Tà lực đen ngòm ảo ạt trào ra, muốn che khuất bầu trời. Lục Ly Phàm trợn mắt, nhìn thấy một dấu ấn đen trên cánh tay của lão già. Ngươi đã bị tà thần mê hoặc rồi. Y kinh hãi kêu lên. Bao ngày nay y ở chung một chỗ với lão già này, không hề nhận ra lão đã bị tà thần nhập vào thân. Mê hoặc? Tà thần làm sao mê hoặc được ta? Ta chỉ là đang lợi dụng nó mà thôi. Lão già chậm rãi ngẩng đầu lên,

nhiều năm rồi không gặp, chúng ta cũng nên ôn chuyện với nhau. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, Tất Phương Sạt. Trong thần mộ yên tĩnh vang lên những âm thanh nho nhỏ, như tiếng có cái gì đó kéo lê trên mặt đất. Thanh âm kia càng lúc càng gần, càng lúc càng to hơn. Đám thần tộc lùi ra, rất tự giác nhường ra một con đường. Bạch Tiêu theo con đường đó nhìn về phương xa. Lão nhìn thấy một người, một nữ nhân rất kỳ quái. Nữ nhân này rất xinh đẹp, đẹp tới mức không có một từ nào phù hợp để miêu tả. Cái gì ở trước mặt nữ nhân này cũng đều trở nên ảm đạm. Ngoài hai vật không biết bằng chất liệu gì che lấy bộ ngực tròn đầy, thì cả cơ thể không còn quần áo nào nữa. Từ hông trở xuống không phải là chân người, mà là một cái đuôi rắn khổng lồ. Tiếng sàn sạt chính là do cái đuôi đó tạo ra. Hoa hoàng! Bạch Tiêu run rẩy, không tự chủ được quỳ xuống. Đó là sự sùng bái theo bản năng của sinh linh đối với thần. Hoa hoàng đã tới chỗ mọi người. Đám chư thần đều cúi thấp đầu, thành kính lễ chào. Hoa hoàng cúi đầu nhìn lão già, làm lão cảm thấy lo sợ. Là ngươi đã thả chúng ta ra? Hoa hoàng hỏi. Giọng nữ rất dịu dàng, mang theo sự uy nghiêm của một đế vương. Trong lòng Bạch Tiêu vui vẻ, nghĩ hẳn là hành động của lão đã khiến cho vị thần trong truyền thuyết này có ấn tượng tốt. Chắc sẽ nói tiếp rằng nhờ lão giúp mình báo thù rửa hận gì gì đó, báo mối thù năm đó bị xoán vị mất ngôi. Đúng là tiểu nhân. Lão lẩm bẩm. Hừng. Hoa hoàng mở to mắt. Tiểu nhân tuy là người thủ mộ, nhưng mà ta... Bạch Tiêu vội nói nhanh, lão phải chứng tỏ lão cũng có mối thù với những kẻ kia. Lão là người cùng phe với thần tộc. Nhưng lão mới nói được tới đó, trong mắt Hoa hoàng đã lóe một cái, đưa bàn tay ra, xòe năm ngón chụp xuống lão già, khiến lão già chỉ nói được tới đó rồi dừng lại. Sinh cơ từ trong người lão không ngừng tuôn ra, bị hút vào năm ngón tay của Hoa hoàng. Ngươi, lão không thể tin được nhìn Hoa hoàng. Sinh cơ của lão không ngừng bị rút ra, nhưng lão lại không chống lại được. Giống như đó là bản năng rằng sinh cơ của lão vốn là thuộc về cô gái này. Cô chỉ là lấy lại đồ của mình mà thôi. Cái này không liên quan gì tới sức mạnh. Nó là một loại quy tắc, cao cấp hơn bất kỳ sức mạnh nào. Đồ của ta, ta muốn lấy về lúc nào thì lấy. Dù ngươi có tung hoành thiên hạ, sức mạnh bạt núi lấp sông cũng không làm được chuyện gì. Cơ thể gầy gầy của Bạch Tiêu nhanh chóng bị rút khô. Lão há miệng định nói nhưng không thốt được thành lời. Sinh cơ bị hút, làm sao còn nói chuyện được. Ngươi có biết mình đang thả ra cái gì hay không? Hoa hoàng nhìn đôi mắt đầy khó hiểu và khó tin của lão già, vừa tức giận vừa bi thương hỏi. Hoa hoàng khép ngón tay, sinh cơ hút được đều được chuyển vào trong người mình. Bạch Tiêu sụp xuống. Tham lam, cừu hận. Hoa hoàng nhắc đi nhắc lại hai chữ này, trong mắt lóe lên sự chán ghét. Thật sự là một sinh vật đáng buồn. Sinh linh đó không biết, nhưng lúc đó chẳng phải chính Hoa hoàng ngươi tự tay tạo ra thứ đó hay sao? Nếu như chán ghét chúng như vậy còn tạo ra chúng làm gì? Một giọng nói từ xa vọng tới. Giọng nói đó rất to, rất rõ, mang theo sự uy nghiêm, làm đám thần vốn đang nằm dạp xuống càng cúi đầu xuống thấp hơn, cả người run rẩy. Hoa hoàng ngẩng đầu, nhìn về hướng ấy. Một thiếu niên mặc long bào rộng thùng thình đi tới, tốc độ cực nhanh. Y quả thật chỉ là một thiếu niên, nói chính xác là một thằng bé trai, nhưng nét mặt trầm ổn cực kỳ không xứng với tuổi tác. Mi tâm của y có một dấu ấn, y khẽ cười nhìn Hoa hoàng. Thiên Ngô, ngươi quả là muốn sống tới mức bị nhốt trong cơ thể sinh linh, mà vẫn còn có mặt tới gặp ta. Hoa hoàng nhíu mày, lạnh lùng nói. Bị Hoa hoàng đùa cợt, Thiên Ngô chẳng hề giận chút nào. Hắn dù sao cũng là đế vương nhân gian, nhận thiên đạo chi mệnh. Hôm nay chúng ta đã bị thiên đạo vứt bỏ, đương nhiên ta không dám vọng tưởng đoạt lại cái thể xác kia. Thiên Ngô khẽ nói. Lời này hiển nhiên chọt trúng chỗ đau của Hoa hoàng. Cô ta im lặng. Ta cảm thấy Thiên Ngô nói không sai. Nếu ngươi cảm thấy sinh linh xấu xí, vậy hút lấy hết sinh cơ của chúng đi,

Điều này khiến cho nhìn nhà Giang Đông vốn thèm thuồng ao ước đối với địa vị đứng đầu Giang Đông giống như ác lang ngửi được mùi tanh, từng cái một dục dịch. Mảnh đất Giang Đông này, mặc dù trên danh nghĩa là lãnh thổ Đại Ngụy, nhưng vẫn kính trọng đối với Sở Tiêu Hàn năm ấy. Triều đình từ trước đến nay bỏ mặc Giang Đông làm việc đấy, mặc dù cũng phái ra quan lại quản lý, nhưng ở Giang Đông gia tộc quyền thế như rừng thì cũng chỉ có thể làm trang trí. Trên thực tế quyền hành ở Giang Đông bị giữ ở trong tay Sở gia và các thị tộc, mà chỉ cần hàng năm giao nạp cung phụng, triều đình từ trước đến nay đối với chuyện này vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện nay mặc dù gia chủ Sở Tích Phong cùng 3.000 đao khách là trụ cột vững chắc của gã đều chết trận, nhưng triều đình bề bộn nhiều việc cùng chống lại phản quân đất thục hay đại chiến với man tộc, căn bản không rảnh để chú ý tới Giang Đông. Bởi vậy, Giang Đông lúc này mặc dù nhìn như yên lặng, nhưng phía dưới yên lặng thực ra là mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động.